Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ô, âm thầm giúp ta dò hỏi về một nơi gọi là Cửu U Thiên Lao, xem rốt cuộc nó ở đâu. Cửu U Thiên Lao, đôi mắt đẹp của Diệp Thần Nguyệt khẽ động, được, ta biết rồi. Ta có thể hỏi một câu, trong Cửu U Thiên Lao đó có gì không? Diệp Phong nhìn Diệp Thần Nguyệt. Giọng nói vô cùng tang thương, trong Cửu U Thiên Lao ở Thần Đô, giam giữ tạo hóa thần đế của 3.000 năm trước, cũng chính là phụ hoàng của ta, Diệp Thanh Đế tạo hóa thần đế, Diệp Thanh Đế. Đôi mắt Diệp Thần Nguyệt run lên bần bật, cảm nhận được một cảm giác tang thương vạn cổ. Nàng lập tức gật đầu thật mạnh, hiểu vì sao Diệp Phong lại tỏ ra trang trọng và nghiêm túc như vậy. Mà trong lòng Diệp Thần Nguyệt cũng có chút vui mừng, Diệp Phong lại giao chuyện quan trọng như vậy cho nàng, điều này đồng nghĩa với sự tin tưởng tuyệt đối. Diệp Phong ngươi yên tâm, ta sẽ âm thầm cố gắng dò hỏi. Diệp Thần Nguyệt lên tiếng, ngữ khí vô cùng trịnh trọng. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm. Sáng sớm hôm sau, Diệp Phong dẫn theo Hồng Trần Tiên Tử ra khỏi trạch viện của mình. Thần Tiễn Hầu đã đợi sẵn bên ngoài. Vị vương hầu mạnh mẽ này lúc này đã vũ trang đầy đủ, vẻ mặt nghiêm túc, hiển nhiên vô cùng tích cực với việc xuất chinh chu sát hắc ám dị tộc. Diệp Phong bước tới, nói, đi thôi, chúng ta đến luyện binh trường của Thần Đô xem sao, có lẽ 10 vạn tinh binh mà Đại Hoàng Tử Điện Hạ sắp xếp đã đến đó rồi. Vâng, Thần Tiễn Hầu lập tức ôm quyền nói. Kể từ khi bị Diệp Phong đánh bại, lại thêm việc Diệp Phong trở thành người được Đại Hoàng Tử coi trọng nhất, Thần Tiễn Hầu đối với hắn đã hoàn toàn phục tùng, không dám có chút ngỗ ngược. Bởi Thần Tiễn Hầu biết rất rõ, lần này một khi Diệp Phong giải quyết xong toàn bộ hắc ám dị tộc ở vùng đất phía Tây Bắc, tuyệt đối là một đại công lao. Chờ trở lại Thần Đô, Đại Hoàng Tử chắc chắn sẽ để triều đình sắc phong cho Diệp Phong một tước vị cực kỳ tôn quý. Đến lúc đó, Diệp Phong không những thực lực mạnh hơn hắn, mà thân phận ở Thần Đô cũng sẽ tôn quý hơn hắn. Dù sao Thần Tiễn Hầu tuy là một vương hầu mạnh mẽ, nhưng cấp bậc vương hầu của hắn ở Thần Đô cũng không tính là cao, chỉ là một cấp thấp vương hầu. Cho nên bây giờ trong lòng Thần Tiễn Hầu, đối với tên yêu nghiệt trẻ tuổi này, chỉ có thể phục tùng, không thể phản kháng, đây là một ấu long có tiền đồ vô lượng. Tốc độ của ba người rất nhanh. Khi Diệp Phong dẫn theo Hồng Trần Tiên Tử và Thần Tiễn Hầu đến luyện binh trường trong Thần Đô, quả nhiên đã thấy một đội quân đen kịt 10 vạn người đang chờ sẵn. Lúc này, Diệp Phong lấy ra tấm binh phù trong tay, mấy vị tướng lính dẫn đầu đại quân xem xét, lập tức kích động nói, tham kiến Diệp Đế Đại Nhân. Tham kiến Diệp Đế Đại Nhân. Tham kiến Diệp Đế Đại Nhân. Gần như ngay khoảnh khắc giọng nói của mấy vị tướng lĩnh vừa dứt, toàn bộ sân bãi lập tức vang lên những tiếng hoan hô kịch liệt. Đó là tiếng gào thét của 10 vạn tinh binh, dù sao, bây giờ danh tiếng của Diệp Đế đã vang vọng khắp Thần Đô. Hơn nữa, với tư cách là đệ nhất thiên kiêu được coi trọng nhất của nhân tộc trên linh giới đại địa, Diệp Phong trong tâm trí của vô số người đã sớm là một tồn tại huyền thoại. Cho nên lần này, khi 10 vạn đại quân nhân tộc biết được thống soái của họ lại là vị nhân vật truyền kỳ trẻ tuổi đó, tự nhiên ai nấy đều vô cùng kích động. Bất chợt, cách đó không xa, một lão giả mặc áo gai màu đen, gầy trơ xương, mang theo vẻ lạnh lùng nhàn nhạt, lóe mình bay tới. Khoảnh khắc lão giả gầy gò này hạ xuống, mấy người có mặt đều thoáng biến sắc. Bởi vì khí tức toát ra từ trên người lão giả này vô cùng cường đại, rõ ràng là một cao thủ thần khí cảnh tầng 10 đỉnh phong, cấp độ thứ nhất của thần cảnh giới. Tồn tại như vậy, gần như có thể so sánh với các lão tổ của siêu cấp gia tộc. Lão giả gầy gò không chút biểu cảm, đi tới trước mặt Diệp Phong, lên tiếng, ta tên Vạn Tam Thiên, người có thể gọi ta một tiếng Vạn Tiền Bối. Lần này ta phụng mệnh Đại Hoàng Tử Điện Hạ đến, sẽ đi theo Diệp Đế tiểu hữu ngươi cùng xuất chinh đến vùng đất phía Tây Bắc, chu sát hắc ám dị tộc, bình định loạn hắc ám. Đại Hoàng Tử Điện Hạ phái tới, Diệp Phong ánh mắt khẽ động, nội tâm lập tức bừng tỉnh. Vạn Tam Thiên này, nói là được Đại Hoàng Tử phái tới hỗ trợ mình, e rằng mục đích thực sự là tìm một siêu cấp cao thủ để giám sát mình. Dù sao 10 vạn tinh binh không phải là số lượng nhỏ, giao toàn bộ quyền hành cho một thiên kiêu trẻ tuổi như mình, Đại Hoàng Tử chắc chắn không yên tâm. Nhưng Diệp Phong cũng không bận tâm, giám sát thì giám sát, chỉ cần không cản trở việc của mình là được. Diệp Phong chắp tay với Vạn Tam Thiên, giả vờ vui mừng nói, lần này có cao thủ tuyệt thế như Vạn Tiền Bối gia nhập, vậy chúng ta chinh chiến toàn bộ vùng đất phía Tây Bắc, tuyệt đối sẽ thắng ngay từ trận đầu. một lần diệt sạch tất cả hắc ám dị tộc. Vạn Tam Thiên khẽ gật đầu, nói, ta đã biết tin tức xác thực, lần này ở vùng đất phía Tây Bắc, kẻ khó giải quyết nhất chính là một tộc tên là Huyết Ma Tộc. Huyết Ma Tộc đã thành lập một căn cứ ma tộc vô cùng lớn ở một vị trí nào đó. Chúng ta chỉ cần phá hủy căn cứ đó của chúng, những hắc ám dị tộc còn lại sẽ chỉ là tàn binh bại tướng. Diệp Phong ánh mắt sáng lên, hỏi, ý của Vạn Tiền Bối là, chúng ta trực tiếp tìm đến căn cứ của Huyết Ma Tộc, sau đó tấn công thẳng vào đại bản doanh của chúng. Không sai, Vạn Tam Thiên gật đầu, ánh mắt lộ ra sát khí đáng sợ, chỉ cần diệt được căn cứ của Huyết Ma Tộc, toàn bộ vùng đất phía Tây Bắc ngoài thần đô, những hắc ám dị tộc khác sẽ tan rã. Đến lúc đó, chúng ta dẫn 10 vạn tinh binh từ từ tiêu diệt tàn binh bại tướng của chúng sẽ trở nên vô cùng đơn giản, mà còn không có nguy hiểm gì. Diệp Phong nghe vậy, lập tức cười nói, nếu Vạn Tiền Bối đã nghiên cứu kỹ, vậy chúng ta cứ làm như vậy. Ta cũng không muốn lãng phí thời gian, vậy chúng ta sẽ tiến quân thẳng đến đại bản doanh của Huyết Ma Tộc. Nói xong, Diệp Phong đột nhiên giơ cao binh phù trong tay, ánh mắt lạnh lùng, quát lớn, toàn quân xuất kích. Xuất kích, xuất kích, ngay lập tức, 10 vạn tinh binh đồng loạt gầm lên. Đại quân thần triều đen kịt, dưới sự dẫn dắt của Diệp Phong, thân mặc áo giáp, tay cầm chiến binh, đằng đằng sát khí, khí thế cuồn cuộn, từ luyện binh trường của thần đô đồng loạt tiến ra. Bước chân đều tăm tắp, đầy uy nghiêm và trang trọng, mang theo một luồng khí tức tiết huyết. Diệp Phong dẫn theo 10 vạn đại quân, trùng trùng điệp điệp, từ cửa thành khổng lồ của thần đô tiến ra, đi đến đâu không ai dám cản. Vô số người trong thần đô nhìn đội quân 10 vạn người khí thế hùng hổ, ánh mắt đều lộ vẻ kính sợ. Trận chiến này nếu thành công, quyền thế của Diệp Đế và Đại Hoàng Tử sẽ hoàn toàn được củng cố ở thần đô. Có người không nhịn được thán phục, ngay khi Diệp Phong, Vạn Tam Thiên dẫn 10 vạn đại quân rời khỏi thần đô, hướng về vùng đất phía Tây Bắc, trong thần đô, các thế lực lớn, các phe phái đều nhận được tin tức Diệp Phong xuất chinh. Cơ hội ngàn năm có một, đây là cơ hội ngàn năm có một, nhất định phải bóp chết tên yêu nghiệt trẻ tuổi kinh khủng đó. Nhanh, mau đi mời các cấm kỵ thiên kiêu trong siêu cấp gia tộc. Thông báo cho các hoàng tử, công chúa, tên Diệp Đế đó đã ra khỏi thần đô. Vùng đất phía Tây Bắc, hừ, sẽ nhuộm đỏ máu của tên Diệp Đế đó. Vào lúc này, những giọng nói bí ẩn đầy sát ý liên tiếp vang lên trong các phe phái lớn của thần đô. Vùng đất phía Tây Bắc vốn phồn hoa vô cùng, cây cỏ tươi tốt. Nhưng bây giờ nơi đây lại là một cảnh hoang tàn, khắp nơi là những cổ thành sụp đổ, những phế tích điêu tàn, cùng với những chiến trường ác liệt do nhân tộc và hắc ám dị tộc chém giết để lại. Thi thể, máu tươi trông vô cùng kinh hãi. 10 vạn đại quân cuối cùng cũng đã đến vùng đất phía Tây Bắc, mọi người lập tức cảm nhận được một luồng khí tức thê lương bi thương. Kể từ khi hắc ám dị tộc xâm lược toàn bộ linh giới, 19 châu của nhân tộc đã phải đứng mũi chịu sào, bởi nhân tộc là chủng tộc mạnh nhất trên linh giới đại địa. Mà việc đầu tiên những hắc ám dị tộc đó muốn làm, ngoài việc xâm chiếm các vùng man hoang khác của linh giới, chính là tấn công vào lãnh thổ nhân tộc. Muốn tiêu diệt hoàn toàn chủng tộc thống trị này. Vì vậy, trên vùng đất phía Tây Bắc bây giờ, khắp nơi có thể thấy những cảnh tượng đổ nát đáng sợ sau chiến tranh. 10 vạn đại quân, do 10 vị tướng quân thượng vị tiên cảnh giới mạnh mẽ dẫn đầu, mang theo sát khí vô tận, hành quân trên vùng đất phía Tây Bắc. Lúc này, Diệp Phong, Hồng Trần Tiên Tử, Thần Tiễn Hầu, cùng với siêu cấp cao thủ Vạn Tam Thiên do Đại Hoàng Tử phái tới, đều đang bay lơ lửng trên không. Bọn họ lăng không phi hành, tầm mắt có thể kéo dài vô hạn, có thể phát hiện tình hình quân địch tốt hơn. Tính đến nay, họ đã đến vùng đất phía Tây Bắc được nửa tháng. Ngoài việc gặp phải một vài đội ngũ nhỏ của hắc ám dị tộc, về cơ bản họ không gặp phải số lượng lớn. Vì vậy, chặng đường này cũng tương đối yên bình. Lúc này trên không, Vạn Tam Thiên phân biệt phương hướng xung quanh, đột nhiên lên tiếng, chúng ta sắp tiến thẳng vào trung tâm của vùng đất phía Tây Bắc này. Theo trí nhớ của ta, cách đây 1.000 dặm về phía Đông Nam, có lẽ có một tòa thành trì lớn của nhân tộc. Chúng ta có thể ở đó nghỉ ngơi vài ngày, bổ sung năng lượng và vật tư. Đại bản doanh của Huyết Ma tộc, có lẽ cũng ở gần đó. Diệp Phong nhìn xuống dưới, phát hiện không ít người trong 10 vạn đại quân đều có vẻ mệt mỏi. Dù những tinh binh thần triều này đều không phải người thường, đều là những võ giả mạnh mẽ tạo thành, nhưng cũng không chịu nổi việc hành quân liên tục suốt 15 ngày. Diệp Phong lúc này cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Hắn không khỏi gật đầu, được, vậy cứ theo lời Vạn Tiền Bối, trước tiên đến thành trì nhân tộc phía trước đóng trại, nghỉ ngơi vài ngày, sau đó sẽ tiến công đại bản doanh của Huyết Ma tộc. Nửa tháng nay, Diệp Phong cũng đã thôn phệ không ít hắc ám dị tộc. Nhưng vì chỉ gặp phải những đội ngũ nhỏ, nên những năng lượng đó đối với hắn chỉ như muối bỏ bể. Vì vậy, Diệp Phong bây giờ càng ngày càng mong chờ đến đại bản doanh của huyết ma tộc. Bởi vì, liệu hắn có thể tích lũy đủ năng lượng để đột phá thần cảnh giới hay không, mấu chốt nằm ở đó. Còn việc trực tiếp bộc lộ khả năng thôn phệ của mình, dù có Vạn Tam Thiên ở bên cạnh, Diệp Phong cũng không hề để tâm. Bây giờ trong toàn bộ Thông Thiên Thần Triều, trừ lão già cổ Thông Thiên ra, Diệp Phong gần như không sợ bất kỳ ai. Mình có chút thủ đoạn, dù để lộ ra cũng không sao. Nghe lệnh của ta, mọi người tiến về thành trì cách đây 1000 dặm về phía đông nam. Diệp Phong lúc này tay cầm binh phù, hét lớn với 10 vạn đại quân phía dưới. Vâng, Diệp Đế Đại Nhân. Vâng, Diệp Đế Đại Nhân. Từng binh sĩ và tướng lĩnh giờ phút này đều kích động lên tiếng. Hiển nhiên bọn họ đều cảm thấy vô cùng mệt mỏi, bây giờ phía trước có thành trì nhân tộc để nghỉ ngơi, tự nhiên khiến ai nấy đều cảm thấy vui mừng. 10 vạn đại quân ngay lập tức nhanh chóng tiến về phía đông nam. Nửa canh giờ sau, mọi người cuối cùng cũng đã đến cổ thành của nhân tộc mà Vạn Tam Thiên nói. Nhưng cảnh tượng trước mắt lúc này lại khiến tất cả mọi người, bao gồm cả 10 vạn đại quân, đều nín thở. Bởi vì bên trong tòa thành trì nguy nga to lớn đó, có vô số thi thể nhân tộc, máu tươi nhuộm đỏ cả mặt đất, trông vô cùng kinh hãi. Đây là một tòa thành chết, đáng ghét, hắc ám dị tộc tàn nhẫn vô cùng. Giết, giết, giết, đời này, ta nhất định sẽ chiến đấu với hắc ám dị tộc đến giọt máu cuối cùng. Nhìn tòa thành chết nhuộm máu, cảm xúc thê lương bi thương bùng phát trong lòng mỗi người, vô số binh sĩ đang gào thét, giọng nói tràn đầy phẫn nộ vô tận. Nhìn thảm cảnh trong thành chết, ngay cả mấy người Diệp Phong, những người thống lĩnh đại quân trên không trung, cũng trầm mặc, ánh mắt lộ ra sự phẫn nộ và băng hàn sâu sắc. Đây là cả một tòa thành trì, mấy trăm vạn nhân tộc, toàn bộ đã trở thành vong hồn. Lúc này, tất cả mọi người đều cảm thấy bi thương cho đồng tộc, cùng với sự phẫn nộ vô tận. Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, nghỉ ngơi tại thành này 3 ngày, 3 ngày sau, tiến đến căn cứ ma tộc, giết sạch huyết ma tộc, không chừa một tên. Giọng nói của Diệp Phong tràn đầy một ý chí ngút trời và băng lãnh. Giết huyết ma tộc, không chừa một tên, giết huyết ma tộc, không chừa một tên, giết huyết ma tộc, không chừa một tên. Vào giờ phút này, vô số binh sĩ đều đang gầm thét, chiến huyết trong lồng ngực kịch liệt thiêu đốt, âm thanh sát phạt kinh khủng đó biến thành một cơn thủy triều cuồn cuộn, xé nát những đám mây máu đặc quánh trên tòa thành chết. Giờ phút này, trong lòng mọi người đã không còn thân phận là đại quân của Thông Thiên Thần Triều nữa, mà đã trở thành những dũng sĩ thuần túy chiến đấu vì nhân tộc, vì chủng tộc của mình. Tiếp theo, mọi người lần lượt tiến vào tòa thành chết, tạm thời đóng quân ở đó. Diệp Phong đến nơi trống trải nhất của tòa thành cổ, kích hoạt bản mệnh thiên phù thứ 6 của mình, Chư Thiên Mệnh Bàn. Hắn bắt đầu thiêu đốt thọ nguyên và huyết khí, thôi diễn xem đại bản doanh của huyết ma tộc rốt cuộc ở phương hướng nào. Nhưng đại bản doanh của huyết ma tộc dường như có một sự tồn tại rất mạnh mẽ, che đậy một phần thiên cơ. Dù sao đây cũng là căn cứ của một chủng tộc ma tộc mạnh mẽ trong hắc ám dị tộc, nội tình thâm hậu, không hề đơn giản. Cuối cùng, Diệp Phong chỉ xác định được vài phương hướng và vị trí đại khái. Nhưng như vậy đã đủ. Diệp Phong điều động không ít thám tử trong đại quân, tỏa ra 4 phương 8 hướng từ tòa thành chết này để tìm kiếm vị trí cụ thể của đại bản doanh huyết ma tộc. Lúc này, Diệp Phong từ trên cao hạ xuống, nhìn về phía Hồng Trần Tiên Tử cách đó không xa. Khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng lúc này đang mang một vẻ kinh sợ sâu sắc, Diệp Phong đi tới. Nhẹ nhàng vỗ vai nàng, nói, không cần phải vội, chờ tìm được đại bản doanh của huyết ma tộc, đến lúc đó ngươi có thể thỏa thích tru sát những tên hắc ám dị tộc tàn nhẫn này. Hồng Trần Tiên Tử gật đầu thật mạnh, nhìn thấy những xác chết và xương khô trong thành, nàng dường như nhớ lại những mảnh ký ức về thời điểm căn cứ lôi thần của nàng bị hủy diệt năm xưa. Điều này khiến trong lòng nàng dấy lên một nỗi đau buồn to lớn, không nhịn được mà tựa khuôn mặt tuyệt mỹ vào vai Diệp Phong, dường như muốn tìm kiếm một chút ấm áp. Diệp Phong thấy vậy, ánh mắt lóe lên, nói, nếu như vậy có thể giúp ngươi, thì cứ dựa thêm một lúc đi. Hồng Trần Tiên Tử khẽ đáp, sáng sớm hôm sau. Thần Tiễn Hầu đang đứng trên tường thành canh gác, đột nhiên kéo căng cây đại cung màu xanh trong tay, một mũi tên thanh quang lao lên trời. Xuyên thủng một con phi thiên ma tộc có cánh màu đen. Con phi thiên ma tộc đó lập tức từ trên cao rơi xuống. Thần Tiễn Hầu từ trên tường thành nhảy xuống, lạnh lùng nói, là thám tử của hắc ám dị tộc, chúng ta có thể đã bị phát hiện. Báo, đúng lúc này, một binh sĩ từ ngoài thành vội vã chạy vào, hắn lập tức quỳ một chân xuống đất, sốt ruột nói với Diệp Phong, Diệp đế đại nhân. Thuộc hạ đã điều tra ra vị trí đại bản doanh của huyết ma tộc. Nhưng khi thuộc hạ vừa trở về bẩm báo, thuộc hạ phát hiện trong đại bản doanh huyết ma tộc, từng cường giả huyết ma đang nối đuôi nhau ra. Có khoảng 20-30 vạn đại quân ma tộc đang tiến về phía chúng ta. Vạn Tam Thiên, Thần Tiễn Hầu nghe vậy, sắc mặt đều thay đổi, đồng loạt nhìn về phía Diệp Phong, chờ đợi mệnh lệnh của vị thống soái thực sự này. Ánh mắt Diệp Phong băng lãnh, nhìn về phía đại bản doanh của huyết ma tộc, ngữ khí tiết huyết, quát lớn, phòng thủ tốt nhất chính là tấn công. Chúng ta toàn bộ xuất kích, cùng đại quân huyết ma tộc đó chém giết, thẳng tiến đến hang ổ của chúng. Phá hủy tất cả, gạch nối chấm, toàn quân xuất kích, theo lệnh của Diệp Phong, 10 vạn đại quân thần triều từ trong thành trì toàn bộ xông ra, cùng lúc đó, Diệp Phong, Vạn Tam Thiên, Hồng Trần Tiên Tử, và Thần Tiễn Hầu, bốn vị cao thủ đỉnh cấp, cũng lập tức phóng lên trời, lăng không đứng trên không trung phía trên 10 vạn tinh binh, đảm nhiệm vai trò thống soái. 10 vạn đại quân hướng về phía đại bản doanh của huyết ma tộc mà tiến đến. Nửa canh giờ sau, họ đã đến được vị trí của đại bản doanh huyết ma tộc. Đó là một vùng đất dung nham sôi trào, lửa cháy ngút trời. Từng tòa lâu đài hắc ám to lớn sừng sững giữa vùng dung nham. Đó chính là đại bản doanh của huyết ma tộc. Lúc này, có thể thấy rõ, trọn vẹn 20-30 vạn đại quân huyết ma, mỗi ma tộc đều có tướng mạo dữ tợn, hung ác vô cùng, đang đứng trên vùng đất dung nham rộng lớn. Hiển nhiên, huyết ma tộc đang tập hợp binh lính, chưa kịp chính thức xuất phát thì không ngờ đại quân nhân tộc đã tấn công tới. Là đại quân nhân tộc, bọn chúng vậy mà dám chủ động tấn công. Mau tập hợp phòng ngự. Phòng ngự, sao đám đại quân nhân tộc này đến nhanh vậy? Hơn nữa chúng lại có dũng khí chủ động tấn công đại bản doanh của chúng ta. Nhân tộc không phải đều yếu đuối vô cùng sao? Trong chớp mắt, từng chiến sĩ huyết ma tộc đều vội vàng gầm thét. Hiển nhiên bọn chúng đều không ngờ rằng những đại quân nhân tộc này lại có dũng khí trực tiếp chạy đến đại bản doanh của chúng. Hơn nữa, còn đến nhanh như vậy, điều này cho thấy điều gì? Cho thấy những đại quân nhân tộc này ngay khi có được thông tin về đại bản doanh huyết ma tộc, đã lập tức lên đường. Điều này cần một vị thống soái vô cùng thiết huyết quyết đoán, và tràn đầy dũng khí lớn lao mới có thể đưa ra quyết định điên rồ như vậy. Giết, không chừa một tên, Diệp Phong lúc này đứng trên bầu trời, không chút do dự mà hét lớn một tiếng. Hắn trực tiếp phóng thích vô địch kiếm vực, ngưng tụ trong tay một thanh siêu cấp kim loại đại kiếm dài hơn 200 mét, nháy mắt chém thẳng về phía đại bản doanh huyết ma tộc. Một kiếm của Diệp Phong bây giờ đáng sợ đến mức nào, chính hắn cũng không thể phán đoán. Lúc này, dù chỉ là một kiếm bình thường, nhưng siêu cấp kim loại đại kiếm được tạo thành từ vô địch kiếm vực lại có uy năng đáng sợ vô cùng, dưới một kiếm này. Một luồng kiếm quang thông thiên triệt địa, ẩn chứa vô tận phong mang và lực hủy diệt. Lập tức chém nát một mảng lớn lâu đài huyết ma tộc, khiến toàn bộ đại bản doanh của chúng trực tiếp bị đánh cho tan hoang. Trong chớp mắt, số huyết ma tộc chết dưới một kiếm này của Diệp Phong cũng vô số kể. Thôn phệ lĩnh vực, ánh mắt Diệp Phong băng hàn một mảnh, mang theo sát ý, tham lam thôn phệ và cướp đoạt, toàn thân tỏa ra vạn trượng thần quang, nháy mắt lao về phía đại bản doanh huyết ma tộc. Giết, giết, giết, lúc này, thấy vị thống soái Diệp Phong dũng mãnh vô địch như vậy, 10 vạn đại quân nhân tộc cũng đồng loạt gầm thét, bộc phát ra sát khí cường đại, biến thành một dòng lũ sắt thép không thể ngăn cản, lao về phía đại quân huyết ma tộc. Lập tức, toàn bộ vùng dung nham biến thành một chiến trường chém giết vô cùng ác liệt. Nhân tộc, các ngươi quá ngông cuồng, dám tấn công vào vùng đất cốt lõi của huyết ma tộc ta. Tất cả đều chết cho bản tọa. Đột nhiên lúc này, kèm theo một tiếng gầm uy nghiêm đầy giận dữ, một huyết ma hình người to lớn, toàn thân mọc đầy vảy máu đỏ, cao đến mấy ngàn mét. Đột nhiên từ phía sau một tòa lâu đài, trong một dòng sông dung nham đứng dậy, sừng sững dưới bầu trời, trông vô cùng dữ tợn và hung ác. Là một tôn ma thần của huyết ma tộc, có tu vi kinh khủng thần khí cảnh tầng 10. Vào giờ phút này, mọi người nhất thời kinh hãi tột độ. Không ngờ trong đại bản doanh huyết ma tộc này lại còn tồn tại một con quái vật đáng sợ như vậy. Lão Phu đến đối phó với tên ma thần huyết ma tộc này. Vạn Tam Thiên lúc này, trong cơ thể rắn nua gầy gò của mình, cũng bộc phát ra một luồng võ đạo khí thế siêu cường thần khí cảnh tầng 10 không hề thua kém tên ma thần huyết ma tộc kia. Hoang cổ đại long thuật, Vạn Tam Thiên đột nhiên gầm lớn, toàn bộ cơ thể rắn nua của hắn vậy mà trong chớp mắt bắt đầu phồng lên, to ra gấp mấy lần, trên da thậm chí còn mọc ra từng khối vảy rồng màu xanh. Giết, hoang cổ đại long thuật, đây dường như là một loại truyền thừa ngụy thần cấp vô cùng mạnh mẽ. là một bộ thánh thuật sát phạt siêu việt tiên cấp. Vạn Tam Thiên giờ phút này phảng phất biến thành một con thanh long hình người thời đại hoang cổ, hai tay liên tục đánh ra, vậy mà trên hư không xuất hiện từng con cự long bằng sắt thép. Gào thét gầm rú, tràn đầy uy thế vô cùng, oanh kích về phía tên ma thần huyết ma tộc cao mấy ngàn mét kia. Bá Thiên huyết ma thủ, ma thần huyết ma tộc lúc này cũng gầm lớn, một bàn tay máu khổng lồ che khuất bầu trời lập tức từ trên cao oanh kích xuống. Toàn bộ bầu trời lập tức vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa. Diệp Phong lúc này đột nhiên nhìn về phía thần tiễn hầu cách đó không xa, quát lớn, thần tiễn hầu. Ngươi đi bảo vệ 10 vạn đại quân, hỗ trợ họ thỏa thích tru sát hắc ám dị tộc, mặc dù lần này đánh thẳng vào hang ổ huyết ma tộc, khiến đám hắc ám dị tộc này trở tay không kịp. Nhưng cuối cùng trong vùng dung nham này có đến 20-30 vạn đại quân huyết ma tộc, trong khi phe mình chỉ có 10 vạn tinh binh. Cho nên Diệp Phong mới để thần tiễn hầu, một cường giả thần cảnh giới, đi hỗ trợ 10 vạn đại quân giết địch. Thần tiễn hầu rút ra cây đại cung màu xanh trong tay, mỗi lần kéo cung đều là nháy mắt có ngàn vạn thanh quang ngưng tụ thành mưa tên từ trên dây cung bạo phát ra, lập tức có thể giết chết mấy ngàn con huyết ma bình thường. Năng lực sát phạt này thật sự là quá kinh khủng. Lúc này Hồng Trần tiên tử nâng cây cổ cầm trong lòng, thần tốc đàn tấu, từng đạo tiếng đàn nháy mắt hóa thành từng chuôi trường đao màu đỏ. Phốc phốc phốc phốc, một nháy mắt liền có thể thu hoạch mấy trăm con huyết ma, vô cùng đáng sợ. Có thần tiễn hầu và Hồng Trần tiên tử, hai cao thủ tuyệt đỉnh giúp sức, 10 vạn đại quân nhân tộc gần như là chém dưa thái rau, điên cuồng chu sát hơn 20 vạn chiến sĩ huyết ma. Lúc này, Diệp Phong thì một mình xông vào khu vực cốt lõi của đại bản doanh huyết ma tộc. Toàn thân nở rộ vạn trượng thần quang. Một mình độc chiến với một đám cao thủ đỉnh cấp trong đại bản doanh của chúng. Đó là trọn vẹn 9 vị thống soái huyết ma tộc thần khí cảnh nhất trọng thiên. Mỗi người đều có sức uy hiếp vô cùng đáng sợ. Nếu bất kỳ ai trong số chúng ra ngoài, đều có thể nháy mắt diệt đi một nửa đại quân nhân tộc. Nhưng bây giờ, Diệp Phong lại một mình, sớm tiến đến khu vực cốt lõi của đại bản doanh, một mình độc chiến với 9 đại thống soái huyết ma tộc. Trong nhất thời, toàn bộ vùng dung nham quả thực là hoàn toàn lâm vào hỗn loạn tưng bừng, vô số chiến khí, sát khí, huyết quang, sóng hủy diệt, tiếng gầm giận dữ, tiếng hét thảm các loại. Toàn bộ hòa quyện vào nhau, tạo thành một chiến trường chém giết vô cùng ác liệt, giống như địa ngục Tu La khủng bố. Trong cuộc chém giết ác liệt như địa ngục Tu La, không ai phát hiện ra rằng, một luồng huyết khí khổng lồ từ những huyết ma bị tru sát, ẩn chứa năng lượng sinh mệnh bàng bạc mênh mông. Đang từ khắp chiến trường hội tụ về phía Diệp Phong. Vào giờ phút này, Diệp Phong toàn thân lấp lánh vạn trượng thần quang, uy lực của bá thể điên cuồng bộc phát. Một mình chiến đấu với 9 vị thống soái huyết ma tộc thần khí cảnh nhất trọng thiên. Điều khiến 9 vị thống soái huyết ma tộc kinh hãi là tên thanh niên nhân tộc này không chỉ lấy tu vi hư thần cảnh mà chém giết với 9 cường giả thần cảnh giới của chúng mà không hề rơi vào thế hạ phong, mà thậm chí theo thời gian chiến đấu, hắn càng ngày càng mạnh mẽ. Cảm giác này giống như đang chiến đấu với một cỗ máy chiến đấu có sức mạnh vĩnh viễn không cạn kiệt. Sao có thể như vậy? Từng vị thống soái huyết ma tộc nhìn chằm chằm Diệp Phong với chiến lực vô song, ánh mắt đều lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Thậm chí có mấy vị thống soái huyết ma cảm nhận được khí thế đáng sợ càng chiến càng mạnh trên người Diệp Phong, trong mắt đã thoáng hiện vẻ sợ hãi. Đột nhiên lúc này, trên người Diệp Phong, một luồng khí thế võ đạo hoàn toàn mới, khổng lồ bộc phát ra. Đó là khí thế đột phá võ đạo, hư thần cảnh cửu trọng thiên. Ánh mắt Diệp Phong càng thêm sáng rực, sau khi hấp thu gần một nửa năng lượng huyết khí của chiến trường. Luồng sức mạnh khủng bố như biển lớn đó cuối cùng đã đẩy tu vi của Diệp Phong từ hư thần cảnh bát trọng thiên, lên thẳng hư thần cảnh cửu trọng thiên. Vào giờ phút này, một luồng chiến khí vô cùng to lớn từ trong cơ thể Diệp Phong điên cuồng tuôn ra. Hắn mặc dù chỉ đột phá một trọng thiên, nhưng chiến lược thực tế của hắn lại lập tức tăng gấp bội. Ngay sau đó, Diệp Phong lao về phía 9 vị thống soái huyết ma tộc, mỗi quyền mỗi chưởng đều tràn đầy sức mạnh vô tận, tựa như một tôn cự nhân thái cổ đang chém giết trên bầu trời. Nháy mắt, đã có 2 vị thống soái huyết ma tộc bị Diệp Phong xé nát, phát ra tiếng kêu thảm thê lương. Diệp Phong toàn thân nhuốm máu ma, trông đầy dã tính và hung tàn. Chạy, mau chạy đi, trong chớp mắt. 7 vị thống soái huyết ma tộc còn lại lập tức hoàn toàn sợ hãi. 7 siêu cấp cao thủ cấp bậc thần cảnh giới của huyết ma tộc, vào giờ phút này lại kẻ nào kẻ nấy chạy còn nhanh hơn, điên cuồng trốn về phía xa, muốn rời xa tên nhân tộc đáng sợ này. Nhưng ngay lúc này, Diệp Phong đứng tại chỗ, từ trong chữ vật linh giới lấy ra một cây đại cung đen như mực. Cây đại cung đen nhánh này chính là trấn tộc chí bảo của thần Tiễn Hầu Phủ. Bảo vật nhất phẩm chân thần cấp, thí thần cung, đây là một món thần khí chân chính, có uy năng vô cùng đáng sợ. Diệp Phong nhắm chuẩn phương hướng chạy trốn của một vị thống soái huyết ma tộc, hai tay tuôn ra sức mạnh ngút trời, lập tức kéo thí thần cung thành hình trăng tròn. Thập phương thiên địa ma khí toàn bộ đều tụ đến, ngưng tụ trên dây cung thành một mũi tên hắc quang có sức hủy diệt vô cùng đáng sợ. Mũi tên hắc quang giống như một tia chớp màu đen, nháy mắt lao ra, chui vào hư không, sau đó phốc một tiếng, xuyên thủng đầu và xé nát cả nguyên thần của vị thống soái huyết ma tộc đó. Một vị thống soái huyết ma tộc, toi mạng. Lúc này, Diệp Phong tiếp tục kéo thí thần cung thành hình trăng tròn, lại một mũi tên hắc quang nữa bắn ra, trực tiếp giết chết thêm một vị thống soái huyết ma tộc. Phải nói rằng, thí thần cung này không hổ là bảo vật chân thần cấp. Thực sự vô cùng lợi hại, uy năng khủng bố. Nữa, Diệp Phong hét lớn, hai tay lại tuôn ra vạn trượng thần quang, bá nguyên lực điên cuồng tuôn ra, lập tức liên tục kéo dây cung 5 lần. Vút, vút, vút, vút, vút, nháy mắt, 5 mũi tên hắc quang xé rách trời cao, trực tiếp bắn chết toàn bộ 5 vị thống soái huyết ma tộc còn lại. Lúc này, Diệp Phong mới cảm thấy trong cơ thể đột nhiên trống rỗng, gần như hao hết sức lực. Thần Tiễn Hầu ở xa xa nhìn thấy cảnh tượng chấn động này, không nhịn được hít một ngụm khí lạnh. Phải biết, hắn kéo thí thần cung, chỉ có thể kéo được một lần là đã suy yếu vô lực. Nhưng Diệp Phong vừa rồi trong thời gian ngắn, đã kéo đến 7 lần. Đây cần nền tảng võ đạo vững chắc đến mức nào, và công lực bằng bạc hùng hậu ra sao, mới có thể làm được điều này. Ánh mắt Thần Tiễn Hầu tràn đầy vẻ chấn động. Phải biết, Diệp Phong còn chưa bước vào thần cảnh giới. Thế mà đã có công lực dự trữ gấp 7 lần Thần Tiễn Hầu, thậm chí còn hơn thế nữa. Nghĩ đến đây, Thần Tiễn Hầu lại không nhịn được hít một ngụm khí lạnh. Hắn thậm chí không thể tưởng tượng được, khi Diệp Phong thành tựu thần cảnh giới thực sự, sẽ trở thành một tồn tại kinh khủng đến mức nào. Thôn phệ, lúc này trên không trung xa xa, Diệp Phong nháy mắt vươn tay vồ một cái, một mảng lớn vòng xoáy thôn phệ hắc ám trực tiếp bao phủ toàn bộ những thống soái huyết ma tộc bị tru sát. Sau đó, một luồng năng lượng bàng bạc mênh mông đến cực điểm lập tức bị thôn phệ, luyện hóa, rồi rót vào trong cơ thể Diệp Phong. Gần như ngay sau đó, Diệp Phong chỉ cảm thấy năng lượng trong cơ thể mình giống như hồng thủy mãnh thú, trực tiếp cưỡng ép phá vỡ cửa ải tu vi. Một luồng khí thế võ đạo vô biên kinh khủng từ trên người Diệp Phong nháy mắt bộc phát ra. Hư thần cảnh tầng 10, hư thần cảnh đại viên mãn, Diệp Phong ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng gào tràn đầy cảm giác sức mạnh vô tận. Vào giờ phút này, trong mắt Diệp Phong tràn đầy thần quang sáng rực. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân mình, trong từng kinh mạch, đều đang trào dâng một sức mạnh có thể đánh nổ tất cả. Cuối cùng đã đột phá đến hư thần cảnh tầng 10, trạng thái đại viên mãn, ánh mắt Diệp Phong tràn đầy vẻ hưng phấn. Điều này có nghĩa là, khoảng cách đến việc đột phá thần cảnh giới thực sự, chỉ còn lại một cửa ải cuối cùng. Nhưng Diệp Phong cũng biết, cửa ải cuối cùng này, muốn vượt qua, vô cùng khó khăn. Dù sao trên linh giới nhân tộc, võ giả có thể thành tựu tiên cảnh giới tương đối nhiều. Nhưng người thành tựu thần cảnh giới thực sự thì lại vô cùng hiếm hoi. Lúc này, ánh mắt Diệp Phong đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa. Nơi đó, trong tiếng ầm ầm, Vạn Tam Thiên và tên ma thần huyết ma tộc đang chém giết ác liệt. Cả hai đều là cao thủ tuyệt đỉnh thần khí cảnh tầng 10, cấp độ thứ nhất của thần cảnh giới, chiến lực của họ cường hoành, trong thời gian ngắn căn bản không thể phân thắng bại. Mỗi cử động của họ đều ẩn chứa sức mạnh hủy thiên diệt địa. Quả thực là đánh cho toàn bộ vùng dung nham vỡ nát không chịu nổi. Chín đại thống soái của bản tọa toàn bộ tử trận. Đột nhiên lúc này, tên ma thần huyết ma tộc ở xa xa lập tức phát ra tiếng gầm kinh hãi tột độ. Hiển nhiên, hắn đã cảm nhận được chín đại thống soái huyết ma tộc bị Diệp Phong tru sát, toàn bộ đã không còn khí tức sinh mệnh. Cái gì? Diệp Đế một mình giết chết chín đại thống soái huyết ma tộc. Vào giờ phút này, Vạn Tam Thiên, vị lão giả dưới trướng đại hoàng tử, cũng đột nhiên nhìn về phía Diệp Phong, trong mắt cũng lập tức tràn đầy vẻ kinh hãi. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm, một võ giả nhân tộc hư thần cảnh, lấy sức một người, giải quyết toàn bộ 9 vị thống soái huyết ma tộc thần khí cảnh nhất trọng thiên. Sự thật này, thực sự quá chấn động. Lúc này, vô số sinh linh huyết ma tộc phía dưới đã tan rã. Chỉ còn lại vị ma thần huyết ma tộc thần khí cảnh tầng 10 cuối cùng đang đứng trong vùng dung nham, phẫn nộ vô cùng. Vạn Tam Thiên chớp lấy cơ hội lúc ma thần huyết ma tộc đang sững sờ, lập tức hao phí công lực khổng lồ, thi triển ra áo nghĩa tối cường của hoang cổ đại long thuật. Khốn long thăng thiên thuật, vạn tam thiên giờ phút này gầm thét, tựa như thăng hoa cực điểm tu vi của mình, một con long hồn màu vàng mênh mông hùng vĩ nháy mắt từ trong cơ thể hắn lao ra. Lập tức đánh tới thân thể tên ma thần huyết ma tộc. Kèm theo một tiếng nổ lớn, thân thể khổng lồ của tên ma thần huyết ma tộc vậy mà thoáng chốc bị con long hồn màu vàng đó đánh xuyên qua. A, à, giữa thân thể to lớn của ma thần huyết ma tộc lập tức xuất hiện một lỗ máu kinh hãi, cơn đau khủng khiếp khiến tôn ma thần này cũng không nhịn được mà gào lên thảm thiết. Ma thần huyết ma tộc gào thét, lũ nhân tộc hèn mọn các ngươi. Dám chu sát bản tọa, bản tọa là ma thần trong hắc ám dị tộc. Nếu các ngươi dám giết bản tọa, sẽ phải nhận sự truy sát vô tận của vô số ma thần. Nói nhảm quá nhiều, Diệp Phong lúc này lăng không bước tới, lập tức kéo căng thí thần cung trong tay. Một mũi tên hắc quang, ẩn chứa sức mạnh hủy diệt, lập tức nổ tung một nửa đầu của ma thần huyết ma tộc, máu tươi tuôn xối xả. A, à, ma thần huyết ma tộc lại một lần nữa gào lên thảm thiết, thân thể hùng vĩ cao mấy ngàn mét lúc này cũng không nhịn được mà lùi về phía sau, hiển nhiên đã nảy sinh nỗi sợ hãi cái chết. Muốn chạy trốn, lúc này, Diệp Phong không cần biết vạn tam thiên nghĩ gì, hắn trực tiếp bộc phát vạn trượng thần quang toàn thân. Giải phóng tu vi bàng bạc vừa đột phá hư thần cảnh đại viên mãn, kích phát cực điểm uy năng của thương thiên phách thể. Hai tay Diệp Phong phồng lên thành hai cánh tay khổng lồ, bàn tay bá đạo đột nhiên xé ra. Kèm theo một tiếng hét thảm kinh thiên động địa, tên ma thần huyết ma tộc, toàn bộ thân thể hùng vĩ, vậy mà trực tiếp bị xé rách thành hai nửa. Ngay sau đó, Diệp Phong vươn tay vồ một cái, đã đem tên ma thần huyết ma tộc vừa chết thu vào tạo hóa hồng lô, bắt đầu dung luyện vị siêu cấp cường giả ma tộc thần khí cảnh tầng 10 này. Trận chiến này, chúng ta thắng rồi. Vào giờ phút này, thấy cả ma thần mạnh nhất của huyết ma tộc cũng bị Diệp Phong tay không xé nát, toàn bộ sân bãi, tất cả nhân tộc đều không nhịn được mà hoan hô. Tiếp theo, những tàn binh bại tướng còn sót lại trong đại bản doanh huyết ma tộc đều bị đại quân nhân tộc tiêu diệt sạch. Đại bản doanh của huyết ma tộc này chắc chắn chứa vô số bảo vật. Lúc này, không ít người đều đổ dồn ánh mắt vào những tòa lâu đài trên vùng dung nham. Diệp Phong cười nói, mọi người nghe lệnh, đem toàn bộ bảo vật trong các lâu đài của huyết ma tộc ra. Công khai cho mọi người xem, sau đó dựa vào số lượng ma tộc mỗi binh sĩ giết được, theo công lao mà phân phát. Hoa, wow, Diệp Đế Đại Nhân quá tốt rồi. Lòng dạ của Diệp Đế Đại Nhân thật rộng lớn, quả thực khiến chúng ta bội phục. Lời nói của Diệp Phong vừa dứt, lập tức khiến vô số binh sĩ trên sân nhảy cẫng hoan hô. Lúc này, Vạn Tam Thiên đột nhiên lóe mình đến bên cạnh Diệp Phong, ánh mắt có chút do dự. Diệp Đế, những tài phú này có lẽ chúng ta nên tạm giữ, đưa về thần đô, nộp lên cho Đại Hoàng tử Điện Hạ, sau đó mới tiến hành phân phát. Đây là quy tắc ngầm được công nhận, Diệp Đế ngươi có lẽ mới đến thần đô, còn chưa hiểu rõ. Diệp Phong liếc nhìn lão giả Vạn Tam Thiên một cái, nói, ta hiện tại là thống soái đại quân, mọi việc do ta quyết định, ta không cần tuân theo cái gọi là quy tắc ngầm nào cả. Lời nói của Diệp Phong mang theo một tia thiết huyết bá đạo, khiến sắc mặt Vạn Tam Thiên có chút khó coi. Nếu là trước đây, Vạn Tam Thiên có lẽ đã trực tiếp cưỡng ép ra lệnh cho Diệp Phong. Nhưng sau trận chiến vừa rồi, chứng kiến sức chiến đấu đáng sợ của hắn, lại thêm việc Diệp Phong đã đột phá đến hư thần cảnh tầng 10 đại viên mãn, chiến lực vô cùng kinh khủng. Nhất là cảnh cuối cùng tay không xé nát ma thần huyết ma tộc, thực sự quá chấn động. Điều này khiến Vạn Tam Thiên đột nhiên có cảm giác không dám ngỗ ngược với quyết định của Diệp Phong. Sắc mặt hắn âm tình bất định, nhưng cuối cùng không nói thêm gì. Diệp Phong nhìn về phía Thần Tiễn Hầu và Hồng Trần Tiên Tử cách đó không xa, nói, hai người các ngươi đến bên cạnh ta, hộ pháp cho ta cần lập tức tu luyện, nói xong. Diệp Phong để cho 7 vạn đại quân còn sống sót sau trận chiến tự đi thu gom chiến lợi phẩm trong đại bản doanh huyết ma tộc, còn hắn thì trực tiếp lóe mình đến một ngọn núi hoang xa xa. Thần Tiễn Hầu và Hồng Trần Tiên Tử lập tức bay qua, đứng ở hai bên Diệp Phong, hộ pháp cho hắn. Vào giờ phút này, Diệp Phong bắt đầu trực tiếp luyện hóa công lực của con ma thần huyết ma tộc thần khí cảnh tầng 10 kia. Năng lượng sinh mệnh của một ma thần huyết ma tộc thần khí cảnh tầng 10 đỉnh phong quả thực lớn đến đáng sợ, giống như một con cự thú thái cổ. Ngay cả Diệp Phong cũng kinh hãi, hắn lúc này theo sự luyện hóa của tạo hóa hồng lô, chỉ cảm thấy toàn thân mình lập tức tràn ngập năng lượng sôi trào vô tận. Nếu đem toàn bộ năng lượng của tên ma thần huyết ma tộc này luyện hóa thôn phệ, đột phá lên cấp độ chí cường giả thần cảnh giới, có lẽ có 7 phần chắc chắn. Diệp Phong thầm nghĩ, lập tức bắt đầu luyện hóa tại chỗ. Nhưng đột nhiên lúc này, trên không trung nơi Diệp Phong đang ngồi, một cái lao tù bằng hắc thiết khổng lồ đột nhiên ầm vang đè xuống. Cái gì? Thần Tiễn Hầu và Hồng Trần Tiên Tử đang hộ pháp thậm chí không kịp phản ứng, cả người Diệp Phong đã trực tiếp bị lao tù hắc thiết khổng lồ đó bao phủ, giam cầm trên ngọn núi hoang cô độc. Tình huống gì vậy? Vạn Tam Thiên đang chỉ huy đại quân ở cách đó không xa, lúc này cũng giật mình. Chúng ta phụng mệnh đến phục sát Diệp Đế. Yêu nghiệt tuyệt thế như vậy không nên xuất hiện trên thế gian này. Uy hiếp đến quá nhiều thế lực lớn, cho nên những người không phận sự hãy rời đi ngay, nếu không hậu quả sẽ là cái chết. Đột nhiên lúc này, kèm theo một giọng nói băng lãnh đầy sát cơ, từng luồng khí tức kinh khủng giáng xuống. Tổng cộng 8 bóng người, toàn thân đều bao bọc trong áo đen, tu vi của mỗi người đều là thần cảnh giới. Hơn nữa, còn không phải thần cảnh giới bình thường, đều là những tồn tại có tu vi cao thâm trong thần khí cảnh, ít nhất cũng là thất bát trọng thiên. Thậm chí trong đó có một người, khí tức tu vi rõ ràng là một siêu cấp cường giả thần hòa cảnh, cấp độ thứ 2 của thần cảnh giới. Người của 8 đại siêu cấp gia tộc. Đột nhiên lúc này, Vạn Tam Thiên ở cách đó không xa lên tiếng. Hắn là người cũ ở thần đô, theo hầu đại hoàng tử đã lâu, rõ ràng cảm nhận được khí tức từ 8 người áo đen này chính là công pháp của 8 đại siêu cấp gia tộc. Chí cường giả của 8 đại siêu cấp gia tộc ở thần đô vậy mà toàn bộ ra tay, liên hợp lại muốn tru sát Diệp Đế. Thần Tiễn Hầu lúc này cũng lộ vẻ giận dữ. Hắn không nhịn được hét lớn, Diệp Đế là kỳ tài tuyệt thế của nhân tộc ta. Yêu nghiệt võ đạo vạn cổ khó gặp. Hắn có thể dẫn dắt nhân tộc chúng ta đi đến huy hoàng. 8 đại siêu cấp gia tộc các ngươi sao lại lòng dạ hẹp hòi như vậy, lại ra tay phục sát Diệp Đế ngay sau khi hắn vừa vì nhân tộc tru sát hắc ám dị tộc. Các ngươi còn xứng là nhân tộc sao? Không đi tru sát hắc ám dị tộc, lại đi giết hại thiên kiêu tuyệt thế của bản tộc. Hừ, một người áo đen, không biết đến từ gia tộc nào trong 8 đại siêu cấp gia tộc, cười lạnh một tiếng. Một trường đánh bay Thần Tiễn Hầu, vị cường giả thần cảnh giới yếu ớt này, rồi nhìn hắn đang thổ huyết như nhìn một con kiến, nói, ngươi là ai? Cũng có tư cách chất vấn quyết định của siêu cấp gia tộc chúng ta. Muốn trách thì trách tên Diệp Đế này quá kinh tài tuyệt diễm. Không thể để hắn trưởng thành, nếu không sẽ tạo thành uy hiếp to lớn đối với tất cả các thế lực lớn ở thần đô. Thần đô này, ngoài thần đế bệ hạ tôn quý nhất, những thứ khác phải do 8 đại siêu cấp gia tộc chúng ta khống chế. Vạn Tam Thiên ở cách đó không xa sắc mặt khó coi. Quát lớn, bây giờ Diệp Đế là tâm phúc của Đại Hoàng tử Điện Hạ, các ngươi dám phục sát hắn, chẳng lẽ không sợ đắc tội Đại Hoàng tử Điện Hạ sao? Một người áo đen khác cười lạnh nói, 8 đại siêu cấp gia tộc chúng ta mặc dù ngày thường có chút xung đột nhỏ, nhưng một khi đến thời khắc quyết định đại cục, đều đứng trên cùng một chiến tuyến. Ý chí của 8 đại siêu cấp gia tộc chúng ta hợp lại, cho dù là hoàng tử, cũng không thể ngỗ ngược. Chỉ có thể lựa chọn chấp nhận. Chờ chúng ta giết Diệp Đế xong, dù đại hoàng tử biết chuyện này, người nghĩ hắn sẽ vì một người chết mà đối đầu với cả 8 đại siêu cấp gia tộc chúng ta sao? Ngươi, Vạn Tam Thiên nghe vậy, sắc mặt lập tức khó coi đến cực điểm. Hồng Trần Tiên Tử lập tức bay đến bên ngoài lao tù đang khóa Diệp Phong, sốt ruột nói, Diệp công tử, ngươi mau tỉnh lại đi. Diệp Phong đang tu luyện bị cưỡng ép cắt ngang, hắn mở mắt ra, trong mắt cũng có chút kinh hãi, hiển nhiên. Diệp Phong cũng không ngờ rằng chí cường giả của 8 đại siêu cấp gia tộc lại ẩn nấp ở xung quanh đã lâu, có lẽ cũng đang chờ mình sau đại chiến, sức lực sắp cạn kiệt, mới đột nhiên ra tay. Muốn phục sát mình, siêu cấp gia tộc thật tàn độc, ánh mắt Diệp Phong tuôn ra lửa giận vô tận. Hắn đột nhiên nhìn về phía Hồng Trần Tiên Tử bên ngoài lao tù, nói, Hồng Trần Tiên Tử, đến thần đô chờ ta trở về. Chuyện hôm nay, đã không phải là việc ngươi có thể tham gia nữa rồi. Tin ta sẽ không chết. Nói rồi, Diệp Phong nháy mắt vươn tay, ấn một cái về phía Hồng Trần Tiên Tử. Một luồng sức mạnh của không gian bảo thạch tuôn ra, Hồng Trần Tiên Tử nháy mắt bị truyền tống ra ngoài ngàn mét. 8 chí cường giả áo đen không thèm liếc nhìn Hồng Trần Tiên Tử, hiển nhiên mục tiêu duy nhất của chúng chính là giết chết Diệp Phong. Còn việc thông tin có bị dò dỉ hay không, đối với 8 chí cường giả của siêu cấp gia tộc này mà nói, chúng căn bản không quan tâm đến việc bị thế nhân bêu danh. Diệp Phong toàn thân tuôn ra sức mạnh vô tận, lập tức oanh nát lao tù hắc thiết xung quanh thành vô số mảnh vụn sắt. Một người áo đen lộ vẻ kinh ngạc, ồ, lao tù khóa thiên của ta được chế tạo từ thần thiết ngụy thần cấp cửu phẩm, không ngờ ngươi lại có thể xé nát trong nháy mắt. Xem ra so với lúc ngươi rời khỏi thần đô, ngươi đã mạnh hơn rất nhiều. Một người áo đen khác tàn khốc cười một tiếng, tốc độ trưởng thành này thực sự quá kinh khủng, không thể để tên Diệp Đế này mạnh lên nữa, nhất định phải xóa sổ hắn. Còn lý do xóa sổ hắn ta đã nghĩ xong, chúng ta cứ nói lão tổ Tô gia chết một cách bí ẩn trước đây là do tên Diệp Đế này giết. Tám đại gia tộc chúng ta đồng loạt ra tay là để báo thù cho lão tổ Tô gia. Bất kể thế nào, tên Diệp Đế này hôm nay phải chết, nhất định phải bóp chết nó. Một người áo đen khác lên tiếng, ngữ khí tràn đầy sát ý. Trong khoảnh khắc này, toàn bộ sân bãi ngập tràn sát ý lạnh thấu xương. Tám vị trí cường giả, thân khoác áo đen, đến từ tám đại siêu cấp gia tộc của thần đô. Tất cả đều che kín mặt mày, thân phận vô cùng bí ẩn. Thế nhưng, ánh mắt bọn họ nhìn Diệp Phong lại ánh lên cùng một loại sát ý, quyết phải đoạt mạng. Lần này, tám đại gia tộc đã không tiếc hạ mình, phái ra những cường giả mạnh nhất trong tộc để phục sát Diệp Phong, rõ ràng là ôm lòng tất sát. Một hắc y nhân lên tiếng, giọng điệu rét buốt, Diệp Đế, ngươi tuy là kỳ tài vạn cổ, nhưng dưới sự vây công của tám vị trí cường giả chúng ta, ngươi chắc chắn phải chết. Vậy nên, tốt hơn hết là ngươi đừng phản kháng vô ích. Điều đó chẳng có tác dụng gì, chỉ khiến ngươi thêm thống khổ mà thôi. Bây giờ, ngươi hãy thanh thản chấp nhận cái chết, ta sẽ cho ngươi một đao thật thống khoái để tiễn ngươi lên đường. Diệp Phong lạnh lùng nhìn tám hắc y nhân đang vây lấy mình từ bốn phương tám hướng. Trong số đó, người yếu nhất cũng có tu vi thần khí cảnh thất trọng thiên, kẻ mạnh nhất thì đã bước vào thần hỏa cảnh, cấp độ thứ hai của thần cảnh. Đây gần như là những chiến lược mạnh nhất của tám đại gia tộc. Thậm chí, trong tám người này, rất có thể còn có cả lão tổ của một gia tộc nào đó. Đây là một đội hình vô cùng khủng bố, nếu không có thông thiên thần đế, bọn họ gần như có thể càn quét cả thần đô. Vậy mà giờ đây, tám vị trí cường giả lại liên thủ để tru sát một mình Diệp Phong. Muốn trách thì hãy trách thiên phú của ngươi quá yêu nghiệt. Một hắc y nhân vừa dứt lời liền ra tay. Vạn hóa đao quyết, hắc y nhân này là một cường giả thần khí cảnh bát trọng thiên, tay cầm bảo đao, chém thẳng về phía Diệp Phong trong chớp mắt. Rác, rác, gần như cùng lúc hắc y nhân vung đao, không gian xung quanh Diệp Phong bỗng vỡ nát. Vô số mảnh vỡ không gian hóa thành từng lưỡi đao sắc bén, tạo thành một cơn bão đao phong càn quét về phía chàng. Phải thừa nhận rằng, mỗi một hắc y nhân ở đây đều có thủ đoạn sát phạt vô cùng kinh khủng. Võ học và truyền thừa mà họ thi triển ra đều đáng sợ vô cùng, nơi nơi đều là sát cơ. Vạn Tam Thiên đứng quan sát từ xa, sắc mặt khó coi đến cực điểm, nhưng hắn không dám lại gần. Hắn biết rất rõ, nếu mình ra tay, chắc chắn sẽ bị vị cường giả thần hỏa cảnh kia giết chết trong nháy mắt. Bá Nguyên Lực, đúng lúc này, Diệp Phong vận chuyển toàn thân sức mạnh tinh hoàng, vươn một tay ra. Bàn tay khổng lồ siết chặt, bóp nát cơn bão lưỡi đao trong nháy mắt. Thằng nhãi này mạnh thật, vị hắc y nhân thần khí cảnh bát trọng thiên không khỏi kinh hãi. Nhất niệm hoa khai, cùng lúc đó, một hắc y nhân khác có tu vi thần khí cảnh cửu trọng thiên cũng ra tay. Nàng ta lại là một nữ nhân, khẽ niệm một tiếng, quanh thân lập tức xuất hiện ngàn vạn cánh hoa. Ngàn vạn cánh hoa trong nháy mắt oanh kích về phía Diệp Phong. Nhưng chưa kịp chạm tới người chàng đã đồng loạt phát nổ trong không gian xung quanh. Ầm ầm ầm tức thì, một vùng hủy diệt thần quang đã bao trùm lấy toàn thân Diệp Phong. Rác, rác, dù Diệp Phong có yêu nghiệt và mạnh mẽ đến đâu, chàng vẫn chưa bước vào thần cảnh. Lúc này, dưới sự vây công của một đám chí cường giả thần cảnh cấp cao, bề mặt thân thể chàng bắt đầu xuất hiện từng vết nứt, máu tươi màu tím từ đó rỉ ra. Máu tím, một hắc y nhân kinh ngạc, rồi chấn động thốt lên. Diệp Đế này, lẽ nào là thương thiên phách thể trong truyền thuyết? Phách thể, đây là thể chất cổ xưa siêu cường còn hiếm hơn cả thần thể. Trong khoảnh khắc này, trong mắt mỗi hắc y nhân đều lộ ra vẻ chấn động sâu sắc. Thương thiên phách thể, đây là một loại thể chất cổ xưa đã biến mất trong lịch sử từ rất lâu rồi. Vô cùng mạnh mẽ, thiên phú vô hạn, Diệp Đế này còn yêu nghiệt hơn chúng ta tưởng tượng. Một đám hắc y nhân bàn tán, nội tâm càng thêm chấn động. Sát ý trong lòng họ cũng càng thêm nồng đậm. Giết, ngay cả vị siêu cấp cường giả thần hỏa cảnh, cấp độ thứ hai của thần cảnh, cũng đã ra tay. Hỏa luyện tinh không, vị hắc y nhân thần hỏa cảnh này còn mạnh hơn bảy người kia cộng lại. Hắn vừa ra tay, toàn bộ đất trời như biến thành một lò luyện khổng lồ. Hư không tựa núi lửa, phun ra vô tận liệt hỏa kinh hoàng, bao trùm lấy Diệp Phong. A, Diệp Phong gầm lên một tiếng, bá nguyên lực kinh khủng trong người điên cuồng tuôn ra. Chàng lập tức thoát khỏi biển lửa, phá tan xiềng xích của hư không. Nhưng có thể thấy, y phục và da rẻ trên người chàng lúc này đã cháy đen. Bá thể của Diệp Phong hiện đã bước vào trung kỳ, thân thể cứng như thần thiết. vậy mà lúc này vẫn bị liệt hỏa vô tận thiêu đến toàn thân cháy đen. Có thể thấy, vị siêu cấp cường giả thần hỏa cảnh kia khủng bố đến mức nào. Nhưng trong lúc Diệp Phong nội tâm chấn động, thì vị hắc y nhân thần hỏa cảnh lại càng kinh hãi hơn. Hắn không kìm được mà nói, tinh không thánh hỏa mà ta tu luyện 3.000 năm, ngay cả một bán thần khí cũng có thể thiêu rụi trong nháy mắt. Diệp đế, thân thể ngươi dù là bá thể cũng không thể nào cứng rắn đến thế. Sao có thể được, lẽ nào độ cứng thân thể ngươi đã sánh ngang với một món chân thần khí thật sự? Lúc này, Diệp Phong vẫn im lặng, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Nếu không nhờ ba loại viễn cổ phù văn dung nhập vào máu thịt, lại thêm bá thể đã tiến cấp trung kỳ, e rằng vừa rồi chàng đã thật sự bị liệt hỏa kinh hoàng kia thiêu thành cho bụi. Mối thù này ta nhớ kỹ, đợi ta trở lại thần đô, 8 người các ngươi, không ai trốn thoát được đâu. Diệp Phong biết lúc này không thể liều mạng, chàng quát lạnh một tiếng. Lập tức phóng thích sức mạnh của không gian bảo thạch, mặc kệ mọi loại giam cầm, trong nháy mắt đã thuấn di ra xa mấy ngàn mét, thoát khỏi vòng vây của 8 hắc y nhân. Cái gì? Hắn có thể bỏ qua sự trói buộc không gian của thần cảnh chúng ta để dịch chuyển. Trên người tiểu tử này chắc chắn có một món chí bảo thuộc tính không gian. Có thể là một món không gian thần khí cấp cao. Nhìn Diệp Phong trong nháy mắt đã lóe lên ở phía xa, 8 đại hắc y nhân đều không khỏi kinh ngạc. Truy, nhất định phải tru sát tiểu tử đó. 8 hắc y nhân ánh mắt đằng đằng sát khí, 8 đạo thần niệm cường hoành vô cùng đều khóa chặt lấy Diệp Phong ở cách đó mấy ngàn mét, tức tốc truy sát. Suốt mấy tháng dòng dã tiếp theo, Diệp Phong hoàn toàn chìm trong cuộc đào vong. 8 vị trí cường giả đến từ 8 đại siêu cấp gia tộc, sát ý sôi trào đến cực điểm, bám giết truy sát Diệp Phong, không hề có ý định từ bỏ. Nếu không phải Diệp Phong tu hành từ trước đến nay, võ đạo căn cơ đã được rèn giũa vô cùng vững chắc, công lực hùng hậu, e rằng đã sớm kiệt sức mà bỏ mạng. Thậm chí, trên đường đào vong, để bổ sung năng lượng, Diệp Phong đã phải lấy hết năng lượng sinh mệnh của ma thần huyết ma tộc tu được trước đó để bù đắp cho sức lực tiêu hao. Nhờ vậy mà chàng mới có thể chạy trốn suốt mấy tháng ròng, bởi vì việc sử dụng không gian bảo thạch thực sự quá hao tổn sức lực. Khốn kiếp, hơi thở của 8 kẻ này ta đều đã nhớ kỹ. Đợi ta đột phá thần cảnh, tất cả các ngươi đều phải chết. Đều sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho ta. Ta sẽ nuốt chửng hết các ngươi để bù đắp tổn thất của mình. Diệp Phong điên cuồng gào thét trong lòng. Nhưng bề ngoài, chàng vẫn giữ được sự tỉnh táo. Sức lực của chàng hiện tại đã không thể chống đỡ được bao lâu nữa. Đột nhiên, một bàn tay khổng lồ rực lửa xuất hiện trên không trung, giống như một ngọn hỏa diệm sơn oanh kích xuống trong nháy mắt. Oanh, cả người Diệp Phong lập tức bị đánh bay, chàng phun ra một ngụm máu tươi. Là vị cường giả thần hỏa cảnh kia ra tay. Trong suốt thời gian qua, Diệp Phong đã lảo đảo chạy trốn. Không biết đã bị vị hắc y nhân thần hỏa cảnh kia công kích từ xa bao nhiêu lần, thân mang trọng thương. Cường giả thần hỏa cảnh quả nhiên lợi hại, bây giờ ta hoàn toàn không phải là đối thủ. Sức mạnh, ta cần sức mạnh lớn hơn nữa,